Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 827, chương 826. Wisdom of June Sky, Bắc Mỹ đại lục toàn châu diện tích ước là 242,28 vạn km vuông. Ước chiếm thế giới lục địa tổng diện tích 16,2%, đồng thời bắc rộng nam hẹp, hơi hiện lên đảo ngược hình thang, tây bộ bắc đoạn cùng bắc bộ, đông bộ bờ biển so sánh khúc chiết, nhiều đảo và vịnh biển, hòn đảo đa phần bố tại bắc bộ cùng nam bộ, tổng diện tích ước chừng là 4 triệu km vuông, làm hòn đảo diện tích lớn nhất châu. Căn cứ cho đề cung cấp bản đồ điện tử, dân bản địa chỗ liền tại tây nam bộ một hòn đảo phía trên. Khoảng cách Rama đám người vị trí có gần nửa cái Bắc Mỹ đại lục. Dị thường xa xôi, dù sao, Bắc Tri Quốc cùng Nam Tri Quốc phân biệt chiếm cứ phương Bắc cùng Nam Phương. Hai bên lại ở giữa khu vực tiến hành chiến tranh. Rama lúc trước liền là bị Spiritron chuyển di đến Bắc Mỹ đại lục Trung Bộ. Vừa vặn gặp gỡ hai đại thần quốc ở giữa tranh đấu. Bị cuốn vào chiến trường. Cùng Hy Lạp đại anh hùng tiến hành một trận chiến. Về sau, mặc dù tại Skatat Run phía dưới, đoàn người cách xa chiến trường, vẫn như trước cách dân bản địa chỗ Tây Nam Bộ tương đương xa xôi. Nếu là đi bộ tiến lên, coi như là dùng sơ phần sức của đôi bàn chân, sợ là đều phải hao phí một đoạn cực kỳ kinh người thời gian. Vì thế, Rama tự nhiên không thể đang đuổi đường phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Thế là, Rama dùng phi long triệu hoán, làm thủ đoạn, triệu hoán ra ba đầu song túc phi long, đồng thời làm ba đầu song túc phi long gia trì, ẩn hình thuật, chú pháp, chuẩn bị bí mật vượt qua nửa cái đại lục. Không làm như vậy, ba đầu phi long trên đại lục không bay qua. Thật sự là quá mức đáng chú ý, 10 phần 10 liền sẽ bị phát hiện, cũng bị đánh xuống, thật có ý tứ thuật thức. Mắt thấy Rama tiện tay liền triệu hồi ra ba đầu song túc phi long, đem trong truyền thuyết huyễn tưởng loại dễ dàng triệu hoán đi ra. Lại hành xử, ẩn hình thuật, chú pháp, Skatat lại là hai mắt tỏa sáng, có chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ, chỉ bất quá. Làm vị này chiến đấu cuồng kiêm thí thần giả đạp vào lưng rồng lúc, đầu kia song túc phi long thế mà trực tiếp run chân nằm sấp tới trên mặt đất. Một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, cũng là lệnh vị này sư tưởng rất bất mãn. Mặc dù vẻn vẹn á long, nhưng dù nói thế nào cũng là long chủng. Bộ dáng này thật sự là thật không có nghị lực. Skatat làm ra như thế đánh giá, nhường đầu kia thay đi bộ song túc phi long tựa như bị hù dọa một dạng, vội vàng vỗ cánh bay cao, cũng lớn tiếng gào thét, biểu hiện ra thân là long chủng hung hãn. Này mới khiến Skatat hài lòng nhẹ gật đầu. Thấy thế, đừng nói là Masu, liền là Rama đều có chút trợn mắt hốc mồm. Vị lão sư này đơn giản. Sau cùng, Rama chỉ có thể đưa ra dạng này cảm tưởng. Cứ như vậy, Rama, Masu cùng với Skatat ba người phân biệt ngồi cưỡi lấy ba đầu song túc phi long, hướng Bắc Mỹ đại lục Tây Nam Bộ mà đi. Đáng nhắc tới chính là, Masu có được ngồi cưỡi kỹ năng, cho nên tại song túc phi long trợ giúp hạ bay tương đương thuận lợi. Skatat mặc dù không có ngồi cưỡi kỹ năng, nhưng lại có so ngồi cưỡi kỹ năng càng đáng sợ đồ vật. Wisdom of June Sky, A cộng siêu việt nhân loại, giết thần linh, nắm chính mình đặt thế giới cạnh ngoài mà có được thâm uyên trí tuệ. Ngoại trừ anh hùng vốn có kỹ năng bên ngoài, cơ hồ hết thảy kỹ năng đều có thể dùng cấp A hoặc là cấp B độ thuần thục phát huy ra. Đồng thời, lấy nàng nhận định là anh hùng đối tượng làm hạn định, cũng có thể đem kỹ năng truyền thụ cho đối phương. Trong chiến đấu thường dùng nhất kỹ năng là dùng thiên lý nhãn, tiến hành tình hình chiến đấu biết trước. tại Auster trong truyền thuyết cũng thường xuyên xuyên thấu qua cái này biết trước tới tiên đoán tương lai, liền liền đệ tử yêu mến kết cục cũng không ngoại lệ. Vì đó biết lấy, Skatal liền có được dạng này một cái vốn có kỹ năng. Bởi vậy, cái gọi là ngồi cưỡi, kỹ năng đối nó tới nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Vị này Dunskate nữ vương cũng là có thể nhờ vào đó đem tài nghệ của mình truyền thụ cho người khác. Bằng không, Rama không nhất định liền có thể theo hắn trong tay tập được run duệ trí. Trừ cái đó ra, Skatak còn có được mặt khác hai cái vốn có kỹ năng cùng với một cái trước giai kỹ năng. Primeval Rune, nắm giữ lấy Bắc Âu Rune, cũng không phải là hiện đại ma thuật sử dụng Rune, mà là có được thần thời đại uy lực Primeval Rune, do Bắc Âu đại thần Odin tại thế giới phát hiện vô tận duệ trí. Nắm giữ lấy 18 cái Primeval Rune nàng tại thân là chiến sĩ đồng thời cũng là mạnh mẽ ma thuật. Sư, thí thần, bê dị cảnh cùng ma cảnh Dunskate người giữ cửa. Chu diệt rất nhiều thần linh sinh tồn chi đạo chỗ cỗ hiện ra đoạt được kỹ năng. Có được đối thần linh đặc hiệu, đối thần linh, vong linh, cầm có thần tính kỹ năng Servant có được công kích bổ chính. Đây là Skatat mặt khác hai cái vốn có kỹ năng. Primeval Rune là Rama ngay từ đầu liền biết kỹ năng. Cho nên, Skatat có được kỹ năng này rất bình thường. Không có có được mới là một kiện chuyện kỳ quái. Chỉ là không có nghĩ đến cái này kỹ năng thế mà hiện ra không ra đẳng cấp. Khiến cho người kinh ngạc mà thôi. Thật không biết lão sư Rune ma thuật đến tột cùng đến cái gì trình độ. Rama liền sinh ra dạng này. Cảm tưởng, có lẽ là bởi vì làm Lancer mà không phải Caster bị triệu hoán đi ra quan hệ. Cho nên đẳng cấp mới có thể hiện ra không ra a. Bất quá, đã từng làm Caster hiện giới cú Chu La In Primeval Rune chỗ bày biện ra tới kỹ năng đẳng cấp đồng. Dạng là không rõ, bởi vậy, có lẽ sở hình năng lực giá trị hiện ra không ra điều này đại biểu lấy Bắc Âu thần thoại cao nhất. Trí tuệ kết tinh đẳng cấp, cái kia cũng nói không chừng đấy chứ. Cũng là, thí thần, cái này vốn có kỹ năng nhường Rama dù sao cũng hơi lẩm bẩm. May mắn tại đánh nhau thời điểm không có bị đâm lên một thương. Bằng không, đối mặt kỹ năng này, kim ô biến thành áo khoác thật đúng là không nhất định có thể phòng được. Đến mức Skatat có chức giai kỹ năng thì là Servant bên trong so khá thường gặp một cái kỹ năng. Magic Resistance, chỉ là Skatat Magic Resistance có chừng cấp A độ cao. Có thể đem cấp A trở xuống ma thuật toàn bộ vô hiệu hóa. Hiện đại ma thuật căn bản không có khả năng tổn thương đến nàng. Cho dù là Rama, không sử dụng Primeval Rune liền không đả thương được Skatat, coi như là sử dụng chú thuật, không sử dụng Yamantaka Pháp, đẳng cấp đại chú Pháp cũng hoặc là có Akalanatha chân lý. Hỏa ối chú, loại trình độ này chú thuật, đó là đối Skatat hoàn toàn vô hiệu. Đây cũng là Servant khó giải quyết địa phương. Có được đủ loại hiếm lạ lại mạnh mẽ kỹ năng cùng Noble Phantasm. Giống Magic Resistance này loại trình độ nhất định miễn dịch ma thuật tổn thương cùng hiệu quả kỹ năng thì bình thường đều sẽ xuất hiện tại rất nhiều Servant trên thân. Dẫn đến Rama đại đa số ma thuật cùng chú thuật đều đưa vô hiệu. Để cho người ta không thể không thận trọng đối đãi. Có dám ở đây, dù cho có cấp chiến lược thực lực, đối đầu Servant lúc, nếu là không chú ý cẩn thận, tại một tên thượng cấp Servant đẳng cấp Servant trong tay lật xe đều là rất có thể. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới nghĩ hết lượng ẩn giấu thực lực của mình, dùng ma su tới đối chiến. Mãi đến xác nhận đối thủ toàn bộ năng lực về sau mới có thể tiến lên một trận chiến. Dạng này mới là tốt nhất phương pháp. Cứ như vậy, đoàn người tại song túc phi long thay đi bộ phía dưới. Dùng tốc độ cực nhanh vượt qua nửa cái Bắc Mỹ đại lục. Rốt cục trước lúc trời tối đã tới Tây Nam Bộ. Chính là chỗ đó sao? nửa quỳ tại song túc phi long trên lưng. Rama nhìn xuống hướng phía dưới. Ở nơi đó, một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo tọa lạc tại cực kỳ vắng vẻ một góc. Vô cùng không đáng chú ý, dân bản địa ngay tại tòa kia trên hòn đảo. Masu đồng dạng nhìn sang, Skatat thì là quan sát hòn đảo kia. Đôi mắt lóe lên, sắc mặt cũng là từ từ trở nên thận trọng lên. Bởi vì, kiểm chắc đến Servan phản ứng. Tại Rama trên cổ tay, Roma thanh âm kinh ngạc vang lên. Mà lại, phản ứng cường độ mảy may không tại Skatat phía dưới. Lại là một tên đỉnh cấp Servan A. Roman tiếng nói vừa dứt xuống. Oanh, hòn đảo một góc, một cỗ đáng sợ sóng nhiệt bao phủ mà ra. P.S. Thí thần là God Slayer. Tự nhiên không muốn edit cái tên này. Rune Nguyên Sơ vừa bị edit thành Primeval Rune. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.